Bàn Long Chi Minh Vương, chương 90, Đỉnh Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Long Tổ chết đi, tín ngưỡng chiến tranh lập tức tiến vào giai đoạn cao trào. Cự Long quân đoàn mất đi sự che chở của Long Tổ, trở thành đối tượng bị các thế lực nhắm vào. Chỉ trong vòng hơn 1.000 vạn năm ngắn ngủi đã có hơn 9 phần cường giả Long Tộc bị giết chết, chỉ còn lại chưa tới 1 phần trốn về được hang ổ của Long Tộc là Long Giới ẩn núp. Số cường giả Long Tộc này khi trốn ở Long Giới không ngừng phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Long Tổ, hy vọng có thể tìm được hắn cứu vãn tình thế của Long Tộc, nhưng mất hơn 100 vạn năm vẫn không tìm được chút tin tức nào. Hơn nữa dần dần cũng có các lời đồn xuất hiện, một số nói là Long Tổ đã bị thất lạc bên trong không gian loạn lưu, một số nói hắn đã bị các cường giả khác liên thủ phong ấn lại, thậm chí có người nói là hắn đã chết rồi. Ngọc Lan Đại Lục, Hắc Sư Thành bảo, cuối cùng đã đến lúc rồi sao? Mình đang ngồi khoanh chân tu luyện trong mật thất tu luyện, đột nhiên mở mắt ra nhìn lên trời khẽ lẩm bẩm. Sau khi giết chết Long Tổ thì hắn đã hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác nữa, trở về nơi này bế quan tu luyện chuyên tâm tăng cường thực lực của mình. Thời gian đến nay đã qua hơn 900 triệu năm, cho đến vừa rồi một đạo tin tức đột nhiên truyền tới làm hắn phải thức tỉnh. Tháp Nhi Khắc Nhi, nàng mau đến đây gặp ta. Mình bước ra khỏi mật thất đi vào đại sảnh, ngồi xuống một chiếc ghế rồi lập tức truyền âm cho Tháp Nhi Khắc Nhi. Mình chàng gọi thiếp đến đây có chuyện gì? Một lúc sau Tháp Nhi Khắc Nhi đã bước vào trong đại sảnh nhìn Minh hỏi. Ở đây ta có 2 viên chủ thần cách, nàng mau luyện hóa đi. Mình cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy từ trong không gian giới chỉ ra 2 viên chủ thần cách đưa cho Tháp Nhi Khắc Ni, nhẹ giọng nói. 2 viên chủ thần cách này, một viên chính là thủy hệ trung vị chủ thần của Y Tư Phàm Viên, còn lại chính là phong hệ thượng vị chủ thần cách. Vì lấy được nó 10 triệu năm trước, mình đã bí mật đi tới phong hệ thần vị diện săn giết phong hệ chúa tể đế á, cũng may chuyện đó hắn làm rất cẩn thận cho nên cũng không có ai phát hiện là do hắn làm. Đây là, Tháp Nhi Khắc Ni nhìn thấy 2 viên chủ thần cách trước mặt thì kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không biết nên làm sao. Mau luyện hóa đi, mình thấy vậy hối thúc. Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy theo bản năng gật đầu, sau đó lập tức để cho thủy hệ thần phân thân và phong hệ thần phân thân của mình nhận chủ 2 viên chủ thần cách. Sau khi Tháp Nhi Khắc Ni nhận chủ 2 viên chủ thần cách, lập tức phù không bay lên dung nhập vào trong đầu nàng, sau đó chỉ thấy vô số thủy hệ nguyên tố và phong hệ nguyên tố hội tụ xung quanh người của Tháp Nhi Khắc Ni, chúng dày đặc đến nỗi như hóa thành 2 cái kén bao bọc lấy nàng. Trong khoảng khắc này Tháp Nhi Khắc Ni chỉ cảm thấy toàn bộ thần lực trong cơ thể dưới sự trợ giúp của ý chí uy năng đều đã biến thành chủ thần lực, đồng thời lúc này trên người nàng cũng không tự chủ phát ra một luồng uy áp cường đại thuộc về cường giả chủ thần. Cũng may mà mình đã sớm khởi động ma pháp trận che giấu, nếu không lúc này toàn đại lục đã bị kinh động. Mình nói thật cho thiếp biết tại sao chàng lại đột nhiên tặng cho thiếp 2 viên chủ thần cách vậy. Một lúc sau Tháp Nhi Khắc Ni đã hoàn toàn thích ứng với sức mạnh mới của mình, đột nhiên nghiêm giọng hỏi mình một câu. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì ta sắp phải đi vào một nơi rất nguy hiểm cho nên muốn sắp xếp một chút chuyện cuối cùng. Mình nghe câu hỏi thì do dự một chút rồi nhìn Tháp Nhi Khắc Ni nghiêm túc nói, quả thật. Nơi nguy hiểm, ha ha ha, Minh chàng đừng nói đùa nữa, trên đời này hiện nay còn có nơi nào là nguy hiểm với nàng chứ? Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy không tin cười nói, khó trách nàng nói như vậy, bởi vì nàng là người rõ hơn ai hết tiến bộ của Minh trong 900 triệu năm qua. Hiện nay Hắc Ám hệ pháp tắc, Thủy hệ pháp tắc, Phong hệ pháp tắc, Địa hệ pháp tắc, Hỏa hệ pháp tắc, Lôi hệ pháp tắc, Quang Minh hệ pháp tắc, Tử vong hệ quy tắc, Số mạng hệ quy tắc, 9 đại thần phân thân của hắn đều đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Chỉ có sinh mạng hệ quy tắc và hủy diệt hệ quy tắc là vẫn chưa đột phá. Lúc này thực lực của hắn đã có thể đơn độc quyết chiến với tứ đại quy tắc chúa tể, vậy thì thử hỏi trên đời này còn có chỗ nào có thể uy hiếp được hắn chứ? Nơi đó là hư giới. Đối với câu hỏi của Tháp Nhi Khắc Ni, Minh chỉ trầm giọng gằn từng chữ một. Cái gì, hư giới đã mở ra ư? Vừa nghe thấy câu trả lời của Minh, Tháp Nhi Khắc Ni lập tức cả kinh hét lên, vẻ vui cười vừa rồi trong chớp mắt đã biến mất sạch, bởi vì nàng biết nơi đó nguy hiểm như thế nào. Trong truyền thuyết thì nơi đó nằm ở cuối cùng của thiên địa, công dụng của nó cũng giống như là tinh hà, chính là chiến trường cuối cùng của tín ngưỡng chiến tranh. Vào lần tín ngưỡng chiến tranh trước đã có hơn 1 vạn chủ thần cấp cường giả tiến vào đó quyết chiến, cuối cùng người có thể trở ra chỉ hơn 100 người. Đúng vậy, và ta cũng đã quyết định sẽ tiến vào đó chiến đấu, vì vậy ta mới sắp xếp cho nàng có đủ sức tự vệ. Mình gật đầu trầm giọng nói, quả thật hiện nay điều làm hắn quan tâm nhất trên thế gian là sự an toàn của Tháp Nhi Khắc Ni, bởi vì trong vòng 900 triệu năm nay đám người Tháp Lý Tư, Khoa Nhĩ Lý Tư Đình, Phổ Tư Lạc Ô Đồ đều đã trước sau đạt đến cấp bậc đại viên mãn, hơn nữa bản thân đều đã dung hợp 6 thành pháp tắc, đã có thể nói là bất tử, không cần hắn quan tâm. Chỉ có duy nhất một mình Tháp Nhi Khắc Ni là đến giờ vẫn chưa đột phá, cho nên hắn mới vì nàng chuẩn bị 2 viên chủ thần cách. Vì sao, với thực lực của chàng hiện nay đã không ai có thể uy hiếp chàng nữa, tại sao phải tiến vào nơi đó chứ? Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy gào lên, bởi vì ta cảm nhận được thực lực của ta đã đạt tới một cực hạn, muốn đột phá chỉ có cách tiến vào hư giới chiến đấu mà thôi. Xin lỗi, ta biết điều rất nguy hiểm nhưng ta nhất định phải đi. Mong nàng ủng hộ ta. Mình hít sâu một hơi thật sâu rồi nói với Tháp Nhi Khắc Ni. Được, thiếp ủng hộ chàng, nhưng chàng phải hứa với thiếp một chuyện, đó là hãy dẫn thiếp cùng vào hư giới. Đây cũng là quyết định của thiếp, xin chàng ủng hộ thiếp. Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lại trầm giọng nhìn Minh nói. Cái này, được, hai chúng ta cùng đi. Minh nghe vậy im lặng một chút rồi ôm lấy Tháp Nhi Khắc Ni nói. PS, còn một chương nữa kết thúc, xin các bạn hãy ủng hộ cho mình. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.